mà là một con cự long vô cùng khủng bố. Cổ uy áp tinh thần khổng lồ kia quả thực khiến cho người khác nghẹt thở. Khí tức của mấy vị trưởng lão khác trong ngũ lôi phái cũng coi như là cường đại, nhưng ở trước mặt vị đại trưởng lão này liền lập tức tựa như ánh nến yếu ớt. Mỗi người đều cảm giác được có một ngọn lửa giận che giấu trong lòng của đại trưởng lão. Đại trưởng lão rất ít khi quản thúc công chuyện trong tông phái. Tuy nhiên một khi lão đã bắt đầu chăm chú thì bên trong ngũ lôi phái liền không ai có khả năng chống lại được lão. Đúng vậy, đại trưởng lão, chuyện này hoàn toàn chính xác. Lâm Hy cũng không dám chậm trễ, vị đại trưởng lão này gây ra cho hắn cảm giác phi thường cường đại, cũng phi thường khủng bố. Hắn móc ra từ trong lòng ngực một chút vải dính vết ố bẩn lưu lại lúc khử độc khi đó rồi đưa lên. Đại trưởng lão đưa tới trước mắt, nhìn một chút, lại ngửi một chút. Ngũ lôi phái cũng không phải đại môn phái gì, cũng không am hiểu y thuật, nhưng có phải độc dược hay không thì lão vẫn phân biệt ra được. Để miếng vải trắng có dính tàn lưu độc tố xuống, trong mắt đại trưởng lão đã có vẻ tức giận. Chuyện này ngươi biết là ai làm chăng? Lời vừa nói ra, trong đại sảnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng hô hấp. Hừ, Lâm Hy không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía nhị trưởng lão Mạnh Quân ở một bên. Mạnh Quân vào một khắc đại trưởng lão đứng lên, đã sớm có ánh mắt bối rối. Thấy Lâm Hy nhìn sang thì lập tức phẫn nộ quát. Lâm Hy ngươi có ý gì? Ta cũng chưa nói là ngươi. Ngươi hoảng hốt làm cái gì? Lâm Hy lạnh lùng đáp. Những lời này so sánh bất kỳ hiệu quả gì thì đều tốt hơn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Mạnh Quân. Tất cả mọi người là người thông minh, tâm tư của Mạnh Quân, tất cả mọi người đều biết rõ ràng, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Đại trưởng lão lại cũng không hề nhìn Mạnh Quân, chỉ là nhìn Lâm Hy, âm thanh nặng nề như sấm. Lâm Hy, trả lời ta. Khởi bẩm trưởng lão, Lâm Hy chỉ là giải độc tính, nhưng cũng không rõ ràng lắm kẻ hạ độc là ai. Lâm Hy bình tĩnh đáp. Nhưng thật ra hắn cũng có ý định mượn chuyện này để lật đổ Mạnh Quân. Có điều, chuyện này xác thật không có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, với những cố gắng trước đây của nhị trưởng lão thì người sáng suốt cũng biết kẻ hiểm nghi là ai. Đại trưởng lão mí mắt nháy một cái, khí thế có phần như nước thủy triều kia lại thu trở về. Lão chậm rãi ngồi trở lại trong ghế. Mặc dù xem ra lão lại biến thành một người già bình thường, nhưng không ai còn dám xem nhẹ lão. Thiếu trưởng môn của môn phái bị người hạ độc, chuyện này phải tra ra. Mạnh Quân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Mạnh Quân mà nói với thâm ý sâu sắc. Mạnh Quân lại trong lòng phát lệnh, lão đã nghe rõ ràng đại trưởng lão là đang khua núi dọa hổ, mượn chuyện này cảnh cáo lão. Mạnh Quân biết chuyện này nhất định nhanh chóng tra ra. Lâm Hy liếc mắt nhìn đại trưởng lão, như có điều suy nghĩ. Vì việc rình nhìn trộm thánh nữ cũng đã tra ra manh mối. Võ công của Lâm Hy, tất cả mọi người cũng thấy được. Như vậy lần hội nghị trưởng lão này cũng nên có kết luận. Mọi người lại biểu quyết một phen đi. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Những lời này mặc dù căn bản không cho thấy lão ta có bất cứ lập trường gì, nhưng mà ý tứ trong lời nói thì cũng đã biểu lộ rõ ràng. Lần hội nghị trưởng lão này được khởi xướng bởi vì chuyện liên quan đến thánh nữ Liệt Dương Tông. Mà nếu chuyện này là không có thật, thì tự nhiên cũng không thể nào nói đến việc phế truất thiếu trưởng môn. Ý tứ của đại trưởng lão đã được biểu lộ rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, thân tình ha ha ha. Nếu chuyện thánh nữ Liệt Dương Tông là không đúng sự thật, vậy chuyện phế truất thiếu trưởng môn liền tự nhiên thôi đi. Ta đề nghị, giữ lại thân phận thiếu trưởng môn cho Lâm Hy. Lục trưởng lão Hàn Thế Trung cười ha ha, lên tiếng đầu tiên. Lâm Hy nhìn lão một cái thật sâu, không nói một lời. Ta cũng tán thành. Tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi thản nhiên nói. Ta cũng đồng ý giữ lại thân phận thiếu trưởng môn cho hắn. Vi Bất Bình thấy tình thế không thể nào cưỡng được nên cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này người không cam lòng nhất thì không có ai hơn được nhị trưởng lão Mạnh Quân. Trong mắt của lão vật lộn không thôi. Tuy nhiên nếu không cam lòng thì với đại thế trước mặt,

Điện Minh Vân là chỗ Lâm Như Vân ở, cũng là một trong các điện dành cho lục đại trưởng lão điện. Vào đại điện, Lâm Như Vân gạt bỏ Tả Hữu đi, vừa mới ngồi xuống, cũng không kịp uống một ngụm nào mà lập tức nhìn Lâm Hy hỏi, Hy Nhi, chắc Nhi thành thật nói cho cô biết, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm thế nào mà chắc Nhi có thể đột nhiên lợi hại như thế, đến ngay cả Vương Nhạc Hạc đều không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, Thánh Nữ Liệt Dương Tông tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Đừng có gạt ta rằng đột nhiên nàng động lòng trắc ẩn đối với Trắc Nhi. Lâm Như Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt cũng là sự chăm chú trước nay chưa hề có. Lâm Hy trầm lặng không nói, vấn đề này hắn đã sớm dự liệu đến. Hắn có khả năng dùng một câu, đây mới thật sự là ta, để đáp lấy lễ trước mặt các trưởng lão khác, nhưng lại khó lòng lừa dối được cô của mình. Lâm Như Vân vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú, nhưng Lâm Hy biết rõ ràng từ đằng sau loại nghiêm túc đó, hắn cảm giác được một chút căng thẳng và ân cần đích thực. Hắn lập tức biết, và rất sợ hãi đằng sau việc thực lực tăng lên kịch liệt như vậy thì hắn lại che giấu nhân tố và ý đồ bất lợi gì đó đối với chính mình. Trong lòng xẹt qua một sự ấm áp, Lâm Hy lập tức nói, cô, thật đúng là không thể gạt được người. Kỳ thật sở dĩ Trắc Nhi đột nhiên có thể giải thoát được nội độc tố, võ công phóng đại, thậm chí thuyết phục Thánh Nữ Liệt Dương Tông thay đổi chủ ý. Tất cả đều có nguyên nhân bởi vì một vị tiền bối lánh đời ra tay tương trợ. Lâm Hy đưa ra lý do mà mình trước đây không nghĩ tới. Trong lúc hắn bị trọng thương, vừa lúc có một vị cường giả tuyệt thế thần bí đồng thời lại có tính tình cổ quái đi qua. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 26 Bức hoa quyển trục 1 Ông ta không chỉ giúp Lâm Hy giải độc, dạy cho hắn chiêu thức cường đại, vẫn còn uy hiếp Thánh Nữ Liệt Dương Tông phải thay đổi chủ ý, không hề đối phó Lâm Hy nữa. Lâm Hy chỉ nói vị cường giả thần bí này có tính tình cổ quái, đi tới đi lui, mà ngay cả Lâm Hy đều chưa từng thấy gương mặt thật của lão ta. Cho nên Lâm Như Vân suy ra nàng càng không có khả năng. Có thật không? Lâm Như Vân nửa tin nửa ngờ. Lâm Hy giải thích, cũng không phải cực kỳ hoàn hảo. Nếu có tâm thì vẫn có thể phát hiện một đôi chỗ có thể nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Như Vân lại hiển nhiên xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nên nói về tiềm thức thì bà liền tin tưởng. Cho dù thế nào, Lâm Hy hơn 6 năm chưa gượng dậy nổi. Trong lòng Lâm Như Vân đã không biết bao nhiêu lần muốn nhìn thấy ngày Trắc Nhi này của mình đích thực quật khởi. Hiện nay kỳ tích thật sự xảy ra. Trong lòng Lâm Như Vân không biết có nhiều kích động và hưng phấn đến đâu. Liên tưởng đến biểu hiện 11 năm thiên tài trước đây của Lâm Hy, Lâm Như Vân càng nguyện ý tin tưởng bản thân Lâm Hy là thiên tài. Rồi hắn góp gió thành bão nên mới đột nhiên bộc phát như thế. Thật giống như dây cung kéo đến cực hạn. Rồi đột nhiên lại buông ra trong tích tắc. Đúng vậy, cô. Lâm Hy trả lời. Hắn biết rõ ràng nữ nhân trước mắt này cũng không có quan hệ thân tình trực tiếp. Nhưng không biết tại sao, ngay mặt trả lời bà, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được một loại tôn kính và yêu quý phát ra từ đáy lòng, không muốn bà bị thương tổn. Loại tâm tình, tựa hồ cũng không phải trong đầu. Đích thực, Lâm Hy lưu lại trí nhớ ảnh hưởng. Mà là Lâm Hy và Nguyên Bổn, Lâm Hy sinh ra tâm tình giống nhau. Lâm Hy từ Lâm Như Vân cảm nhận được mối thân tình và yêu quý, khiến cho trong lòng Lâm Hy đã bất chi bất giác coi bà trở thành người thân đích thực. Hy Nhi, có lẽ là ta quá lo lắng. Nếu vị tiền bối kia không muốn lộ diện, quên đi. Giới tông phái xác thật có một số cường giả ẩn cư, tính tình phi thường cổ quái. Hy Nhi cố gắng không nên chọc giận ông ta. Lâm Như Vân mặt mày giãn ra, vươn một tay sờ sờ đầu Lâm Hy, lộ ra nụ cười yêu thương. Cho dù nói như thế nào, hôm nay thấy Trắc Nhi có tiền đồ như vậy, cô thật sự thật cao hứng. Phụ thân Hy Nhi dưới đất có biết, cũng nhất định sẽ vui mừng. Lâm Như Vân trong mắt có chút ướt át, cũng có chút vui mừng. Đó là cái nhìn của trưởng bối đối với vãn bối. Trong lòng Lâm Hy trào dâng một dòng nước ấm áp, hắn nhìn khuôn mặt trước mắt. Vài ngày bôn ba, hiển nhiên đã khiến cho tâm thần Lâm Như Vân có hơi mệt mỏi. Lâm Hy từ trên người bà cảm giác được một sự tiểu tụy. Trong linh thức, Lâm Hy có loại cảm giác hoảng hốt. Trong đầu, trí nhớ thuộc về một thế giới khác bỗng bất chi bất giác từ từ mơ hồ nổi lên. Mà trí nhớ thuộc về thế giới này lại trở nên càng rõ ràng. Lâm Hy biết, linh hồn và trí nhớ của hai người đã hoàn toàn kết hợp. Từ giờ trở đi, ta chính là Lâm Hy đích thực. Ánh mắt Lâm Hy bỗng chợt lóe ra, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoàn toàn mới. Cô, xin người cứ yên tâm. Sau này Lâm Hy sẽ không giống như trước để người được yên tâm. Lâm Hy nói một cách thành tâm. Hy Nhi, xem ra chắc Nhi đã thật sự trưởng thành. Lâm Như Vân khẽ hé môi để lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong đại điện yên tĩnh chỉ chốc lát, Lâm Hy rốt cục nói tiếp. Cô, có phải người còn có gì đó muốn nói với Chắc Nhi chăng? Hắn đã sớm chú ý tới. Từ khi Lâm Như Vân đi ra từ đại điện trưởng giáo thì chính là lo lắng lắng, dáng vẻ đầy một bụng tâm sự. Theo đạo lý, khi Lâm Hy thắng mạnh quân thì Lâm Như Vân hẳn là phải vui mừng, hài lòng. Nhưng sự thực, vẻ lo âu ở sâu trong đôi mắt của Lâm Như Vân cũng không hề giảm bớt đi bao nhiêu. Lâm Hy làm sao mà còn không biết là bà có giấu tâm sự nào đó. Lâm Hy vừa mới dứt lời, liền thấy Lâm Như Vân thân hình chấn động, dáng vẻ giật mình này thì hiển nhiên là đã bị Lâm Hy nói trúng tâm sự. Hy Nhi, mặc dù lần này chắc Nhi thắng mạnh quân, nhưng mà không thể sơ ý. Lâm Như Vân do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn quyết định nói ra, sau 5 tháng nữa, chắc Nhi sẽ 18 tuổi. Đến lúc đó, ta chỉ sợ đám mạnh quân sẽ lại lợi dụng cơ hội này. Lại lần nữa nhằm vào Chắc Nhi. Lúc này trong mắt Lâm Như Vân khó nén vẻ buồn rầu. Gì cơ? Lâm Hy nhướng mày, kinh ngạc hỏi, 18 tuổi thì làm sao vậy? Chẳng lẽ Chắc Nhi lại còn phải sợ đến lúc đó bọn họ sẽ đối phó mình sao? Lâm Như Vân lắc đầu, không phải. Hy Nhi, Chắc Nhi có lẽ còn không biết. Ngũ Lôi phái chúng ta đối với địa vị thiếu trưởng môn kế thừa quyền to trong môn phái vẫn còn có một quy củ riêng, đó chính là thiếu trưởng môn của môn phái vào lúc 18 tuổi, nếu như còn chưa đột phá đến cảnh giới thần hành đệ lục trọng thì sẽ bị cho rằng là không có đủ tư chất và thiên phú kế thừa trưởng môn, sẽ trực tiếp bị tước đoạt thân phận thiếu trưởng môn. Quy củ này là tổ phụ của Chắc Nhi đặt ra, chính là để từ trong lớp hậu thế lấy ra thiên tài, tránh khỏi đại vị trưởng môn rơi vào trong tay kẻ tài trí bình thường. Chắc Nhi bỏ phí võ đạo mất 6 năm, 6 năm này tương đương là lãng phí mất không? Tuy rằng lúc tại hội nghị trưởng lão Chắc Nhi đánh bại đệ ngũ trọng vương Nhạc Hạc, nhưng mà cảnh giới của Chắc Nhi chỉ đạt tu vi tôi thể kỳ đệ tam trọng, còn cách cảnh giới thần hành đệ lục trọng ước chừng là chênh lệch đến 3 đại cảnh giới. Mà quy tắc này của môn phái chúng ta là chỉ chấp nhận cảnh giới, chứ không công nhận lực lượng. Lâm Như Vân không hề che giấu nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng nữa. Cái gì? Có loại quy củ này sao? Trong lòng Lâm Hy cả kinh, dường như bất chợt bị sét đánh mà trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nhắc tới quy củ này. Ai, đó cũng là nguyên nhân tại sao mà ta một mực cảm thấy lo âu. Lúc này Chắc Nhi vẫn còn chỉ là cảnh giới tôi thể kỳ đệ tam trọng. Phải tu vượt cấp liền 3 cảnh giới mới có thể đạt tới đệ lục trọng cảnh giới thần hành. Muốn đến một bước này, đệ tử trọng yếu trong Ngũ Lôi phái chúng ta ít nhất cần 5 năm. Ta mất tới 4 năm, phụ thân ngươi cũng phải cần 3 năm. Mà cho dù là đại trưởng lão cảnh giới long lực, hồi đó cũng phải bỏ ra thời gian 2 năm rưỡi. Lâm Như Vân thở dài một tiếng, nếu như cũng có đủ thời gian thì với thiên tài của Chắc Nhi, cô đương nhiên sẽ không lo lắng. Tuy nhiên hiện tại, thời gian còn lại cho Hy Nhi chỉ có 5 tháng. Lâm Hy nghe xong câu nói này, trong lòng vèo vèo rơi đến đáy nước. Ngay cả đại trưởng lão, người được xưng là cao thủ đệ nhất Ngũ Lôi phái, khí lực có khả năng vật lộn đỏ sức với Cự Long đều cũng cần thời gian 2 năm rưỡi. Mà Lâm Hy lại chỉ còn có 5 tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, bức hoa quyển trục. 2, 5 tháng có thể làm được chuyện gì? Đối với ngay cả rất nhiều thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, của các đại môn phái, e rằng đạt được tới cảnh giới thiết cốt đệ tứ trọng cũng đã được coi là không tệ. Chớ nói chi là cảnh giới thần hành đệ lục trọng. trước năm 18 tuổi mà đạt tới cảnh giới thần hành đệ lục trọng, mặc dù là có khó khăn nhưng quyết không phải không thể đạt được. Tuy nhiên, thời gian bỏ phí trước đây 6 năm của Lâm Hy đã trở thành đả kích chí mạng đối với hắn. Cho dù là cuồng vọng, lại là thiên tài võ đạo kiêu ngạo thì cũng không dám nói ra những lời cuồng ngôn như vậy. Có thể ở trong thời gian 5 tháng ngắn ngủn mà từ tôi thể kỳ đệ tam trọng tiến vào đệ lục trọng thần hành kỳ, Lâm Hy cảm giác được phân lượng nặng trĩu, một khoảng cách thật lớn đang nằm ngang ở ngay trước mặt hắn. Tin tức này rất ngoài ý muốn. Có điều, khoảng cách mặc dù thật lớn, nhưng Lâm Hy lại căn bản chưa từng có suy nghĩ lui bước. Cô, người không cần lo lắng. Mục tiêu này đối với người khác mà nói, có lẽ là không có khả năng hoàn thành được nổi. Nhưng đối với Trát Nhi mà nói lại là chưa chắc đã thế. Cô, xin người cứ quên đi. Mặc dù Trát Nhi chỉ có tu vi tôi thể kỳ, còn không phải cũng đã đánh bại Vương Nhạc Hạc ở đệ ngũ trọng sao? Lúc ấy, ai mà không cho rằng Trát Nhi nhất định phải thua. Nếu như Trát Nhi đã có thể làm được chuyện mà người khác không làm được, thì nhất định cũng có thể hoàn thành đạt đến cái đích này. Lâm Hy ha ha cười một tiếng, chân mày giãn ra. Thách thức mặc dù rất lớn, nhưng cũng đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Cái này, nói cũng phải. Tình huống ngay lúc đó, chỉ sợ đổi lại là đại trưởng lão cũng không có khả năng làm được. Nói không chừng, Hy Nhi ngươi vẫn thật sự có thể làm được. Lâm Như Vân đứng trước biểu hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của Lâm Hy nên như cũng bị lây theo. Bà nhớ lại trận khiêu chiến phát sinh kia trên đại điện của trưởng môn mà đột nhiên cảm giác được. Chuyện này đặt ở trên người Lâm Hy, thật đúng là vị tất không có khả năng. Ngươi tiểu gia hỏa này, hãy nói cho cô, rốt cuộc Trát Nhi sẽ làm như thế nào mà được. Lâm Hy đã dùng một chiêu nội gia quyền pháp thốn quyền, đánh xuyên thấu qua làn da cứng rắn của Vương Nhạc Hạc, đả thương nội tạng của hắn. Một màn này, hiển nhiên trong lòng tất cả trưởng lão của Ngũ Lôi phái đều để lại ấn tượng sâu đậm, cơ hồ là đánh đổ nhận thức của bọn họ đối với võ đạo. Lâm Như Vân hiển nhiên cũng là như thế, đó là một bí mật. Cô thử đoán đi, Lâm Hy đương nhiên sẽ không nói ra bí mật của phép nội gia quyền. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, căn bản không thuộc về thế giới này. Tới một mức độ nào đó, đây là bí mật mà Lâm Hy tuyệt đối không thể nói ra cho bất luận người nào. Tên tiểu hoạt đầu, láo cá, này. Lâm Như Vân cười mắng một tiếng. Bị Lâm Hy làm cho hồ đồ như vậy, trong lòng bà cũng nhẹ nhõm đi không ít. Được, có món đồ, cũng đã đến lúc giao cho Trát Nhi. Lâm Như Vân đột nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hy, bà lấy ra một món đồ từ một chỗ bí ẩn trong đại điện. Món đồ này vốn là thuộc về mẹ của Hy Nhi. Sau này được cha Hy Nhi một mực cất giấu bên người. Còn về sau, lúc cha Hy Nhi xảy ra chuyện liền lưu truyền đến tay ta. Hiện tại, Hy Nhi đã trưởng thành, cũng là lúc hẳn nên giao lại cho Trát Nhi. Lâm Như Vân vừa nói, vừa đưa đồ vật cầm trong tay tới. Như chút được gánh nặng, quyển trục họa, bức tranh cuộn. Lâm Hy lấy làm kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên, sau đó thấy Lâm Như Vân gật đầu liền từ từ mở ra. Đây là một bức họa nữ nhân. Nữ nhân trong tranh mặc một bộ trang phục cung đình màu đỏ, trông thướt tha nhu mì kín đáo, dung mạo như tiên. Khóe miệng nàng mỉm cười, cũng không mị hoặc, mà có một vẻ nhu mì khác thường. Làm cho người nào được thấy đều sinh ra từ trong lòng một loại cảm giác ấm áp, yên bình. Lâm Hy vừa mới nhìn thấy nữ nhân, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị quen thuộc. Thật giống như là thấy người nào đó phi thường gần gũi, lại phi thường quan trọng với chính mình. Trong linh thức, có một mối liên hệ kỳ dị, nối liền hắn và nữ nhân trong bức họa chung một chỗ. Tuy nhiên, Lâm Hy đồng thời lại phi thường tin tưởng. Chính mình trước đây căn bản chưa hề gặp mặt nữ nhân này một lần nào. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám khẳng định. Đây chính là mẫu thân của Hy Nhi. Lâm Như Vân một câu nói rõ thân phận của nữ nhân trong bức họa. Cái gì? Mẫu thân của Trát Nhi? Trong lòng Lâm Hy chấn động. Hắn vốn mới chỉ mở bức họa này ra một nửa. Nghe được những lời này bèn lập tức mở ra hoàn toàn cả bức họa. trong lòng bất luận kẻ nào, mẫu thân đều là thần thánh. Lâm Hy cũng là như vậy. Sau khi sinh Hà Hy Nhi không lâu, mẹ của ngươi liền rời khỏi Ngũ Lôi phái. Vốn bà là công chúa hoàng thất, Kim Chi Ngọc Diệp. Ở bên ngoài đã lâu nên tự nhiên khó tránh khỏi nhớ nhà. Nhưng mà trên đường bà trở về thăm viếng, đã xảy ra chuyện Đại Lương Triều bị người tiêu diệt. Trên đường mẫu thân của ngươi quay về núi Ngũ Lôi, đã bị người bắt đi mất vô tung. Cha của Trác Nhi nhận được tin tức kia đã chịu đại đả kích, gần như phát cuồng. Từ đó, đối với mọi chuyện bên trong phái đều không để bụng, cả người thất hồn lạc phách như thể phát điên. Cha của Hy Nhi đi mọi nơi tìm kiếm tung tích mẫu thân. Sở dĩ người bị chết ở vùng núi Mãnh Thù, thì trong phần lỗi cũng không thoát được quan hệ cùng chuyện này. Ở trong mắt Lâm Như Vân để lộ ra đau thương và cô đơn sâu sắc, quyển trục họa này là vật duy nhất của mẫu thân Hy Nhi lưu lại. Cha Trác Nhi ngày ngày treo trên tường, đối mặt với bà mà tưởng nhớ đến mẫu thân Trác Nhi. Hiện nay cha Trác Nhi đã qua đời, Trác Nhi cũng đã trưởng thành, bức họa mẫu thân của Trác Nhi cũng nên trả lại cho Trác Nhi. Ý của cô là mẫu thân cũng chưa chết. Trong lòng Lâm Hy như có những cơn sóng to gió lớn, không ngừng phập phồng. Tin tức kia với hắn mà nói, hoàn toàn là tin tức cực lớn, hoàn toàn đánh đổ nhận thức của hắn đối với mẫu thân. Trong trí nhớ của Lâm Hy, hắn chỉ biết mẫu thân của mình là một vị công chúa hoàng thất, cái khác một mực không biết. Phụ thân của Lâm Hy là Lâm Hùng, cũng giữ kín như bưng, cũng không nói đến chuyện của mẫu thân hắn. Lâm Hy vốn tưởng rằng mẫu thân của mình đã sớm chết, nhưng Lâm Như Vân hiện tại lại nói cho hắn. Mẫu thân hắn là công chúa Dương Dương có thể căn bản còn chưa chết. Đúng vậy, phụ thân của Trác Nhi một mực tin tưởng, mẫu thân còn sống. Hy Nhi, hãy đồng ý với cô. Bất kể trong tình huống nào cũng không làm chuyện xúc động. Thực lực bây giờ của Trác Nhi còn quá yếu. Nếu rời khỏi núi Ngũ Lôi, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Cha Trác Nhi đã chết, cô cũng chỉ còn lại có một người thân này. Nếu như Trác Nhi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Trác Nhi bảo cô biết làm sao bây giờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, xung đột 1. Lâm Như Vân vẻ mặt căng thẳng. Bà cầm lấy tay Lâm Hy, hết lời cầu khẩn. Lúc bà nói ra chuyện này thì kỳ thật cũng đã hối hận. Nếu như Lâm Hy liều lĩnh, muốn chạy đi tìm mẫu thân, bà liền thật sự khó lòng không khỏi tự trách mình. Dẫu có chết cũng không mặt mũi nào đi gặp ca ca dưới mồ. Trong lòng Lâm Hy cực kỳ cảm động. Ở trên thế giới này, không hề nghi ngờ rằng người tốt nhất với hắn chính là cô trước mặt. Cô, xin người yên tâm. Trác Nhi sẽ không xúc động. Trước khi đánh bại Mạnh Quân, kế thừa vị trí trưởng môn nhân thì Trác Nhi cũng sẽ không đi đâu cả. Hiện tại Trác Nhi đã qua 17 tuổi. Đã phân biệt được rõ ràng việc cần việc gấp, đã biết nên làm cái nào, không nên làm cái gì. Lâm Hy mỉm cười nói. Hắn cuộn kỹ lại bức họa mẫu thân rồi cất vào trong ngực. Đối với Lâm Hy mà nói, đây là đồ vật duy nhất hắn nhận được mà có liên quan đến mẫu thân. Hy Nhi, Trác Nhi thật sự đã trưởng thành. Lâm Như Vân như chút được gánh nặng. Lâm Hy cười cười, hắn bề ngoài bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng là bốn bề sóng dậy. Thách thức của lúc 18 tuổi, tuy rằng ở trong đại điện hắn nói là việc dễ dàng, nhưng có đến một nửa những lời này đều là dùng để an ủi cô Lâm Như Vân. Ở sâu trong nội tâm, Lâm Hy cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Tuy nhiên, trên con đường tranh đoạt quyền lực tông phái này, Lâm Hy không có lựa chọn. Coi như không vì chính mình, Lâm Hy cũng phải suy nghĩ cho cô của mình. Một khi đám người Mạnh Quân nắm giữ đại quyền trong tông phái thì chờ đợi cô Lâm Như Vân tuyệt đối không là kết cục tốt đẹp gì. Bà là thân nhân duy nhất của mình ở trên thế giới này. Lâm Hy tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn đến bà. Mẫu thân là nhất định phải đi cứu. Nhưng cô cũng không có thể làm cho bà thất vọng. Chỉ có nắm chắc hiện tại mới có khả năng nắm giữ tương lai. Lâm Hy ánh mắt chợt lóe. Lập tức liền dẹp đi tất cả tạp niệm trong lòng. Nắm chắc những gì mình có thể nắm trước mắt mới là quan trọng nhất. Chả mấy chốc, có thị nữ đưa lên thức ăn, phi thường thịnh soạn. Lâm Hy đã thật lâu không ăn cơm chung với cô. Bữa tiệc này, cả hai cô cháu đều ăn rất vui vẻ. Đi ra từ điện Minh Vân của cô, mặt trời đã ngả về Tây, cũng đã là khá muộn. Trên núi Ngũ Lôi đệ tử đã tản mát đi không ít, nhưng vẫn có rất nhiều người lưu lại. Vừa nhìn thấy Lâm Hy đi ra từ điện Minh Vân, không ít người lập tức sáng mắt lên, vội vàng đứng dậy. Ra rồi, ra rồi. Thiếu trưởng môn đã ra rồi. Mọi người mau nhìn a. Hô, thật sự là quá lợi hại. Mới đạt tu vi tôi thể kỳ, lại có khả năng liên tiếp đánh bại Mạnh sư đệ và Vương sư huynh. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào mà được? Ta thừa nhận ta mắt chó nhìn người thấp, có mắt như mù. Lúc trước ta cho là hôm nay phải phế thiếu trưởng môn, không nghĩ tới hắn lại có loại bản lĩnh này. Lúc Mạnh trưởng lão đi ra, đều tức đến sắp thổ huyết. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn là phế vật, không nghĩ tới hắn thâm tàng bất lộ, giấu tài. Có điều, nhìn thân thể của hắn, so với chúng ta cũng không rắn chắc hơn bao nhiêu. Làm thế nào mà hắn có được đại khí lực như vậy? Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lâm Hy đang đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và ngạc nhiên. Thật giống như đang nhìn một nhân vật cường đại thần bí nào đó. Lâm Hy chỉ nhìn lướt qua là biết rõ mọi chuyện xảy ra trong hội nghị trưởng lão đã được lan truyền rộng rãi. Kế hoạch của hắn nhân cơ hội này để xây dựng lại uy tín đã quá thành công. Chào thiếu trưởng môn. Một tên đệ tử tuổi còn trẻ đi đến gần, bái chào trước mặt Lâm Hy, vẻ mặt phi thường cung kính. Tiếp theo còn có người thứ hai, người thứ ba. Chào thiếu trưởng môn. Chào thiếu trưởng môn. Trên núi Ngũ Lôi, những nơi Lâm Hy đi qua, có không ít đệ tử Ngũ Lôi phái vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi. Quy cách hoàn toàn là đối với thiếu trưởng môn đích thực. Trong mắt Lâm Hy hiện lên những tia sáng như tuyết. Hắn nhìn ra được, những đệ tử này đều đặc biệt đứng ở đây để chờ hắn. Không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy những đệ tử trước kia xem thường mình, hiện tại ai nấy đều đi tới rồi chào hỏi hành lễ với mình thì trong lòng Lâm Hy thật là tương đối hưởng thụ. Hắn có loại cảm giác tự hào, toàn thân đều hơi lắc lư. Lâm Hy trước kia ở bên trong môn phái, lấy đâu ra chuyện được hưởng thụ loại quy cách đãi ngộ thế này. Những người gặp hắn, ai nấy đều là khinh miệt, xem thường. Ngay cả kẻ đưa cơm cũng đều muốn ức hiếp đè đầu hắn. Làm thiếu trưởng môn nhiều năm như vậy, Lâm Hy xem như lần đầu tiên đích thực được hưởng thụ quy cách đãi ngộ đối với thiếu trưởng môn. Không hề nghi ngờ, hành động thị uy của Lâm Hy tại hội nghị trưởng lão đã có hiệu quả vượt xa ngoài sự mong đợi. Mặc dù là các đệ tử trọng yếu về võ đạo hơn xã Lâm Hy, đến lúc nhìn thấy Lâm Hy đi qua thì cũng khẽ gật đầu để tỏ lòng tôn trọng hắn. Một quyền của Lâm Hy dùng để đánh bại Vương Nhạc Hạc đã làm cho những đệ tử này của Ngũ Lôi phái đều tự coi đó như chuyện không có khả năng làm được. Đó là một quyền hoàn toàn vượt ra ngoài lẽ thường. Hiện tại Lâm Hy, mặc dù về cảnh giới võ đạo vẫn còn thấp hơn bọn hắn, nhưng ở trong mắt những đệ tử trọng yếu này thì đã được bọn họ tăng lên tới địa vị ngang hàng với mình, ít nhất là cũng sẽ không lại khinh thường. Lâm Hy khẽ gật đầu, xem như chào hỏi với những người này. Đây chính là thực tế a. Trong lòng Lâm Hy âm thầm cảm khái một tiếng. Quy luật của giới tông phái chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi nhỏ yếu thì tất cả mọi người xem thường ngươi, bắt nạt ngươi. Ngươi lợi hại thì mọi người liền kính sợ ngươi, tôn kính ngươi. Đây chính là thực tế. Lâm Hy khẽ hít vào một hơi, cố nén tâm thần, không hề dừng lại nữa mà lập tức bước nhanh về chỗ ở của chính mình. Tiểu tử, thật là uy phong a. Tiếp một quyền của ta thử xem. Đột nhiên, một giọng điệu âm u lạnh lẽo, âm thanh không hề có hảo ý vang lên từ sau lưng. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Hy cảm giác được một cơn nguy hiểm mãnh liệt, như đâm vào phía sau khiến cho sau lưng đều nổi da gà. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Lâm Hy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người lại mà tung ra một quyền. Oanh! Song quyền giao nhau làm bộc phát ra một tiếng nổ vang dội. Lâm Hy chỉ cảm thấy nắm đấm của đối phương cứng như sắt thép, một cỗ lực lượng dồi dào khó có thể ngăn được với ưu thế áp đảo đang chèn ép lại đây. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, So sánh với Vương Nhạc Hạc mà Lâm Hy đã giao thủ thì vẫn còn phải cường đại hơn nhiều. Răng rắc, bên tai truyền đến tiếng vật gì đó vỡ vụn. Đồng thời, Lâm Hy kêu lên một tiếng đau đớn, cả thân hình bị cỗ lực lượng cường đại này đánh bay lên, thân thể bay lên không văng ra xa đến hơn 10 trượng. Dẹt dẹt dẹt, hắn liên tiếp lui mấy bước rồi mới ngừng lại được xu thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, xung đột 2. Sắc mặt Lâm Hy đã tái nhợt, khí huyết bốc lên, một vòi máu tươi liền chảy ra từ khóe miệng. Lúc Lâm Hy đối phó Vương Nhạc Hạc, để xuất ra một phép nội gia quyền thì hắn đã dốc toàn lực, đã vắt kiệt không ít năng lượng và thể lực trong cơ thể hắn. Trạng thái hiện tại của hắn so với lúc trong đại điện thì có vẻ vẫn không bằng, mà lực lượng của đối phương so với Vương Nhạc Hạc còn phải lợi hại hơn. Nhưng lại là ra tay trong tình huống đánh lén. Nếu như không phải Lâm Hy phản ứng nhanh, kịp thời ra tay ngăn cản, đồng thời vào lúc ngã xuống đã vận dụng một chút pháp môn giảm bớt lực, làm suy yếu lực đối phương đánh vào đi rất nhiều, thì lúc này chỉ sợ đã bị trọng thương. Ai đánh lén ta? Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, hai mắt như kiếm quét về phía sau, vẻ mặt kinh ngạc, không mạnh mẽ nhưng oai phong. Đối phương cực kỳ hèn hạ, rõ ràng cảnh giới, thực lực đều đã vượt qua Lâm Hy, nhưng còn muốn đánh lén sau lưng. Hơn nữa là tại lúc sau cùng khi ra chiêu thì mới lên tiếng nhắc nhở. Bề ngoài xem như đường đường chính chính, trên thực tế là cực kỳ nham hiểm. Đánh lén, chỉ bằng ngươi cũng đáng cho ta đánh lén. Chẳng qua là thử xem phản ứng của ngươi thôi. Nói cho cùng, thật sự không được tốt lắm. Nghe mấy gia hỏa trên núi đồn thổi ngươi thành trời cao hiếm có, dưới đất tuyệt không. Đến ngay cả sư đệ Nhạc Hạc đều bị ngươi đánh bại thì còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào. Bây giờ nhìn lại, chỉ là đến như vậy. Với chút thân thủ ấy, ngay cả sách giày cho chúng ta cũng không đáng. Chớ nói chi là đả thương sư đệ Nhạc Hạc. Xem ra, chỉ sợ có lẽ là sư đệ ấy tự mình học nghệ không tinh, nên tự đả thương chính mình thì phải. Ở trên một tảng đá lớn phía sau Lâm Hy, có ba thanh niên hơn 20 tuổi đứng xếp thành hàng chữ nhất, đang khoanh tay đứng thẳng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Nhìn thấy Lâm Hy, chúng đều là ngươi một lời ta một câu, không hề coi trọng Lâm Hy chút nào. Trương Long Sư Vinh, Vương Hải Sư Vinh, Triệu Tuyết Sư Vinh, trong số người ở chỗ này, có kẻ phát ra một tiếng la lên giật mình. Những ai nhận ra mấy người này thì càng là liên tục rút lui, sợ gặp vạ lây. Lâm Hy nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh. Ba người này tới đây với khí thế hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên không có ý tốt đẹp gì. Các ngươi là đến ra mặt vì Vương Nhạc Hạc? Mặc dù là hỏi, nhưng Lâm Hy trên cơ bản đã khẳng định ba người là đến vì ý đồ này. Ra mặt, ngươi cũng quá xem trọng một mình ngươi. Chỉ bằng bản lĩnh nho nhỏ của ngươi mà cũng đáng để cho ba người chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Vương Hải mở miệng với vẻ mặt đầy khinh thường. Chúng ta đến chỉ có hai mục đích. Đầu tiên là giáo huấn cho ngươi một chút, để ngươi biết tôn trọng các sư huynh trong môn phái. Thứ hai, chính là để ngươi ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ một việc, nói rõ rằng sư huynh Nhạc Hạc không phải là bị ngươi đánh bại, mà chẳng qua trước đây bị nội thương, nên ngươi thắng huynh ấy chỉ là nhờ may mắn, căn bản không có bản lĩnh này. Ngươi làm được hai điểm này thì chúng ta dành một con đường lại cho ngươi, để ngươi rời đi. Lâm Hy không nói một lời, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn nhanh chóng phân tích đối sách trước mắt. Thế nào, tiểu sư đệ, ngươi không phục sao? Bóng người chợt lóe, một bóng áo xanh nhảy xuống từ trên tảng đá, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Trong ánh mắt của hắn đầy những tia sáng hung ác, còn trong giọng nói để lộ ra uy hiếp không che giấu chút nào. Người này đúng là Trương Long, có võ công cao nhất trong ba người. Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết, Vương Nhạc Hạc đều là hảo huynh đệ cùng tụ tập tu luyện. Bình thường có quan hệ mật thiết, ăn, ngủ, tu luyện đều chung một chỗ. Trong đó thì Vương Nhạc Hạc có tu vi thấp nhất, chỉ có chút thành tựu đã đạt tu vi nhận bì kỳ. Mà Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết toàn bộ là tu vi đệ ngũ trọng đỉnh cao. Trương Long thậm chí sắp đột phá đến đệ lục trọng thần hành kỳ. Đều là tu vi đệ ngũ trọng nhận bì kỳ, nhưng Vương Nhạc Hạc cùng bọn họ lại cũng là một trời một vực. Lần hội nghị trưởng lão này, ba người vì có việc nên muộn một chút, không chạy về kịp. Vốn lúc trước chúng đều cho là sẽ không hề có bất ngờ, chuyện Lâm Hy bị phế là đã định rồi. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, ngay cả Vương Nhạc Hạc đều bị đánh chết. Sư huynh, không cần dài dòng cùng hắn như vậy. Triệu Tuyết một mực không nói lời nào đột nhiên mở miệng. Hắn đứng ở trên tảng đá, ánh sáng trong mắt chợt lóe, thân hình búng lên liền nhảy xuống từ trên tảng đá. Hắn nếu không phục, liền đánh cho hắn chịu thua. Phanh, âm thanh chưa dứt, lập tức chính là vung tay xuất ra một quyền, một chiêu, nộ phách thiên quân, bổ tới. Tuy chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì Vương Hải có tu vi nhận bì kỳ tuyệt đỉnh nên nó có khí thế hào hùng, vô cùng uy lực. Bàn tay chém tới, ngay cả không khí đều xé rách mà phát ra những tiếng rít u u đáng sợ, hình như muốn chọc thủng màng nhĩ. Nắm đấm của Vương Hải thật giống như một khối cự thạch mấy ngàn cân nện thẳng tới Lâm Hy. Lâm Hy cũng không ngờ rằng Vương Hải đương nhiên lại hung ác như vậy. Một lời không hợp, lập tức liền động thủ thay nói. Lúc trước hắn đã bị thương, mà lực lượng của Vương Hải lại càng hơn xa Vương Nhạc Hạc. E rằng ngay cả hắn ở trong tình trạng khỏe khoắn thì cũng tuyệt đối không tiếp nổi một quyền này. Oanh! Lâm Hy bị buộc phải ứng chiến. Trong giây lát khi song quyền giao nhau thì hắn như bị thương nặng. Ụp! Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều đánh ngã lăn trên mặt đất. Hãy nhớ lấy, ở trước mặt sư huynh thực lực cường đại hơn thì phải học cách có lễ phép. Lần này chỉ là một bài giáo huấn nho nhỏ. Lần sau có thể sẽ không được may mắn như vậy. Triệu Tuyết đi tới trước mặt Lâm Hy, ánh mắt cao cao tại thượng, từ tận xương tủy để lộ ra một vẻ đầy khinh miệt. Ha ha, được. Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết, ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại đến đâu, thì ra là cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế. Lâm Hy đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng, trong lòng tràn ngập một cơn tức giận. Cái gì? Ba người nghe vậy biến sắc, mà ngay cả Trương Long cũng hung hăng nhìn chăm chú Lâm Hy, trong thần sắc để lộ ra một vẻ tàn độc. Lâm Hy, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe một lần. Trương Long lạnh lùng hỏi, hàm chứa thập phần ý tứ uy hiếp. Hừ, ngươi lại muốn được nghe một lần nữa à? Vậy ta đây liền lặp lại lần nữa, đánh lén sau lưng. Dậu đổ bìm leo, Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết các ngươi chỉ có chút ấy bản lĩnh sao? Các ngươi có dám cho ta thời gian 2 tháng không? Đến lúc đó mọi người ra sân luyện công để đường đường tránh tránh quyết phân cao thấp. Trong mắt Lâm Hy lửa giận phun trào. Ba tên này lại cưỡng ép lần nữa, cũng đã khơi dậy cơn tức giận của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Vạn Hoàng Đồ 1, ngươi muốn khiêu chiến ta? Trương Long nghe vậy nở nụ cười khinh miệt. Không phải khiêu chiến ngươi, mà là khiêu chiến ba người các ngươi. Lâm Hy giơ một ngón tay chỉ về phía ba người, thật là kinh động lòng người.